Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3419, chương 3420, huynh đệ đồng lòng. Kỳ Lợi Đoạn Kim, cuồng linh nhất mạch truyền nhân, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Năm đó ta sư bởi vì bất mãn bọn ngươi thiên chi nhất tộc sở tác sở vi. Giết đến tận tam thập tam trọng thiên, dưới sự giận dữ, đồ sát trăm vạn, đổ máu ngàn dặm. Hôm nay, ta là huynh đệ hai người, cũng muốn phỏng theo hắn năm đó. Vô song cái thế, không chút lưu tình, người tung là thiên tộc thần tử, cũng không nên như thế tự cho là cao cao tại thượng. Lâm Đồng Phỉ, ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng. Theo như lời ra cho người một loại lớn lao rung động cảm giác. Hắn sắc mặt tối tăm phiền muộn, toàn thân đều bao phủ một loại đại sát khí, lại để cho người không rét mà run. Thiên tộc thần tử, năm đó từng là một vị cực độ cường đại tồn tại. Nghe nói trận chiến ấy, nếu như hắn không phải sớm đã đi ra tam thập tam trọng thiên, cuồng linh tôn giả có thể không toàn thân trở ra. Cũng đều là lưỡng nói số lượng, cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, hắn bởi vì ở vào một loại lớn lao bi thương cùng trong cừu hận. Thời gian dần qua sinh ra cố chấp chi niệm, tu vi tuy nhiên cũng có tinh tiến, lại sớm đã không cách nào vượt qua cuồng linh tôn giả bộ pháp. Dùng cuồng linh tôn giả trước mắt địa vị cùng thực lực, cũng tất nhiên sẽ không cùng hắn làm nhiều dây dưa. Người này biết nói, hắn có lẽ một tiếng này, đều không, nữa cơ hội, vừa báo năm đó chi huyết hải thâm cừu. Bởi vậy người này trong nội tâm, sinh ra một loại lớn lao tà niệm, sẽ đối cuồng linh tôn giả truyền nhân ra tay. Cái này cũng chính là hắn mục đích của chuyến này. Một cái cuồng linh tôn giả, đã lại để cho hắn theo không kịp rồi. Hắn tự tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm lại quật khởi. Nói như vậy, đừng nói là giận lây sang cuồng linh truyền nhân, coi như mình có thể không sống sót, đã thành lớn lao hy vọng xa vời. Thiên tộc thần tử thiên tứ, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn vô luận như thế nào, cũng muốn giết Thanh Lâm hoặc là Lâm Đồng Phỉ. Mượn này lại để cho cuồng linh tôn giả hối hận năm đó làm dễ dàng sự tình. Đây là hắn một loại tà niệm, đã làm phức tạp hắn vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hôm nay rốt cục triệt để bạo phát đi ra. Lão già kia, ngươi qua đời, ngươi thời đại đã qua. Giờ này ngày này, ngươi phải làm cụp đuôi, giấu đầu lộ đuôi, triệt để từ nơi này thế gian biến mất. Nói cách khác, đem người khí tiết tuổi già khó giữ được. Thân tử đạo tiêu, sao, đều là nhẹ đích. Thanh Lâm ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng. Không chút nào bận tâm đối phương mặt. Người này vì báo thù riêng, đã đối với Thanh Lâm làm ra rất nhiều chuyện gì quá phận tình. Thanh Lâm tuyệt sẽ không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt xem. Cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Quả nhiên đều cuồng khả dĩ, xú tiểu tử, ta với ngươi sư tôn là đồng thời thay đích nhân vật. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám can đảm ở trước mặt ta dương oai. Hôm nay, ngươi đã chết đến trước mắt, còn dám lúc này dõng dạc, như vậy ta cũng liền sẽ không cùng ngươi nhiều làm khách khí. Ngươi nạp mạng đi a. Thiên tộc thần tử thiên tứ, hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền không chút do dự dương khởi hành hình, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Người này thân pháp, cực kỳ kỳ lạ, có một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Hoàn toàn là nháy mắt, ở giữa liền tới đã đến Thanh Lâm trước mặt. Dùng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ thần thức, rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bắt đến hành động của hắn lộ tuyến. Trong một sát na. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là không khỏi chịu nhíu mày. Theo thiên tộc thần tử người này thân pháp đến xem, đây tuyệt đối là một cái khó chơi nhân vật. Hai người hiện tại cũng rốt cục lý giải, Vì cái gì năm đó sẽ có như vậy đồn đãi? Nói người này khả dĩ ngăn cản cuồng linh tôn giả tàn sát thiên chi nhất tộc. Người này tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ. Bất quá bất kể là Thanh Lâm hay là Lâm Đồng Phỉ, đều hiển nhiên không có bất kỳ sợ hãi. Hai người bọn họ đều là quanh thân cao thấp, mãnh liệt mà khởi sáng chói kim quang, đưa bọn chúng hộ ở trong đó, lộ ra thập phần bất phàm. Đây là thần dực chi thuật tu đến cảnh giới nhất định về sau hiệu quả. Đã không hề cực hạn không sai trước cái chủng loại kia một đôi quang dực, mà là hóa thành kim sắc màn sáng, đã có thể vì bọn hắn cung cấp phòng ngự, lại có thể giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Cái này cũng là được thần dực chi thuật siêu phàm thoát tục chỗ. Tuyệt không phải người bình thường có thể so với vai. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, thiên tộc thần tử một trường, mang theo người kịch liệt vù vù chi âm, đánh tới. Người này hiển nhiên đối với Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cảnh giới cùng thực lực có nguyên vẹn hiểu rõ. Hắn biết rõ, Thanh Lâm mới được là hắn muốn đối phó trọng điểm. Chỉ cần giải quyết Thanh Lâm, tự hết thảy cũng có thể không cần lo lắng. Bởi vậy, hắn một trưởng này cũng là bay thẳng đến Thanh Lâm đập rơi mà xuống. Không thể không nói sự tình, thiên tộc thần tử đích thủ đoạn quả nhiên không phải chuyện đùa. Hắn một trường, khoảng cách Thanh Lâm còn có một khoảng cách, lại làm cho Thanh Lâm quanh thân bao phủ kim quang, một hồi kịch liệt tiêu tan, tựa hồ là cũng bị lăng không kích đã diệt bình thường. Mà cái này còn chỉ là trường phong hiệu quả, nếu là một trường này chi lực chính thức rơi xuống, kết quả kia chỉ sợ sẽ khó có thể tưởng tượng. Tu vi đã đến thiên tộc thần tử như thế cảnh giới, thứ nhất trưởng chi lực tự là như thế không thể tưởng tượng, tuyệt không phải đơn giản là có thể ngăn cản. Thanh Lâm cũng hiển nhiên đã nhận ra một trưởng này đáng sợ, hắn không dám chủ quan. Sau lưng đế thần hư ảnh lại hiện ra, lập tức hóa thành một cái cực lớn thân ảnh. Ngay sau đó, Thanh Lâm càng không chút do dự ra tay, một trường nghênh đón tiếp lấy. Thanh Lâm một trường đồng dạng không có bất kỳ cũng được vận dụng nào đó tuyệt học. Hắn hiện tại cũng đã không cần tuyệt học, theo hưng mà ra một trường liền có thể so với thời gian bất luận cái gì tuyệt học. Cùng lúc đó, đế thần hư ảnh cũng cùng hắn cùng một chỗ, một trường hướng phía đối diện thiên tộc thần tử đập đi. Dục đối với ta tiểu sư đệ bất lợi, được trước hỏi qua ta có đồng ý hay không? Cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ một tiếng bạo giống lối ra, lập tức xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Cái này trong tích tắc, nhưng thấy hắn song trưởng mười ngón tựa như tia chớp liên đạn, đánh ra một đảo lại một đảo sáng chói kim quang, tướng chi đã đánh vào trước mặt trong hư không. Oanh, vừa gặp lúc này, thiên tộc thần tử một trường triệt để bộc phát ra đáng sợ trưởng lực, nhưng là lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là thiên tộc thần tử một trường rõ ràng bị Lâm Đồng Phỉ sớm đánh vào tinh không chỉ lực cho sinh sinh xuyên thủng rồi. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, thiên tộc thần tử lập tức vẻ mặt vẻ khó tin. Hắn biết nói Lâm Đồng Phỉ là cuồng linh tôn giả đại đồ đệ, từng đi theo cuồng linh tôn giả bên người tương đương dài rằng giặc tuế nguyệt, rất được hắn chân truyền. Hôm nay Lâm Đồng Phỉ càng là trở thành thiên địa, thủ đoạn thực lực cũng cực kỳ bất phàm, nhưng là thiên tộc thần tử cảm thấy hắn cùng với chính mình tầm đó còn có lớn lao chênh lệch. Thế nhưng mà hắn ở đâu nghĩ đến Lâm Đồng Phỉ rõ ràng có thể phá hắn trưởng lực. Đây là phá thiên chỉ. Thiên tộc thần tử vẻ mặt giật mình nhìn xem Lâm Đồng Phỉ. Đối với hắn chỗ thi triển ra tuyệt học cũng không xa lạ gì. Năm đó thiên tộc thì có rất nhiều người tựu là chết tại đây một môn tuyệt học phía dưới. Hừ, cũng tại lúc này, không đều thiên tộc thần tử kịp phản ứng, Lâm Đồng Phỉ khóe miệng đột ngột giơ lên một vòng cười lạnh. Thấy vậy hình ảnh, thiên tộc thần tử lập tức chịu cả kinh, vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Thế nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, Lâm Đồng Phỉ rõ ràng bỗng nhiên từ hắn trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, lại để cho hắn càng thêm khó có thể tiếp nhận chính là Thanh Lâm một trường, rõ ràng hùng hổ đến trước mặt của hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.